Chương 62, đến từ lân cận tòa oán niệm. 62, đến từ lân cận tòa oán niệm. Xem phim địa phương tại Lạc Thành một cái tên là mới đều hợp thành trung tâm thương nghiệp, khoảng cách Lữ Thụ nhà bọn hắn đi đường cũng chính là 15 phút khoảng cách. Lạc Thành nơi này nhỏ, giống như đi nơi nào đều rất gần, ngồi xe buýt từ thành thị phía đông xuyên qua đến phía tây, cũng bất quá là 50 phút đường xe liền có thể đi đến. Tiểu thành thị có tiểu thành thị chỗ tốt, phản phất càng có sinh hoạt khí tức, lúc này Lữ Thụ đã sớm thu quán. Có thể Lý Thúc bọn hắn còn tại bận rộn, bán chừng muốn tới 10 giờ mới có thể thu quán về nhà. Lý Thúc nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền vui vẻ. Tiểu Ngư, Lý Thúc cho ngươi đánh bát hồ súp cây đi, lại đến trương bánh rán. Lữ Tiểu Ngư theo bản năng nói ra, kia được nhiều thả điểm giấm cùng dầu vừng. Nói xong mới nhớ tới, mình là ăn xong điểm tâm ra, bất quá vậy thì có cái gì quan hệ mà. Nàng nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lữ Thụ, nếu là bình thường, nàng liền dứt khoát ngồi xuống. Một bát ba khối tiền không có thịt bò hồ súp cây, Lữ Thụ chắc chắn sẽ không cự tuyệt nàng, nhưng đây là Lý Thúc quầy hàng, Lý Thúc là sẽ không thu hai huynh muội bọn họ tiền, cho nên nàng liền muốn nhìn Lữ Thụ có đồng ý hay không. Lữ Thụ rất nghèo, nhưng hắn sinh ra đã có điểm quật cường, không cảm thấy mình nghèo nên tiếp nhận người khác bố thí, cũng sẽ không cảm thấy chiếm tiện nghi người khác rất quan vinh. Lý Thúc mời bọn họ uống hồ súp cây tuyệt không có bố thí ý tứ, cái này thuộc về cái sau tình huống, trước kia Lữ Thụ sẽ ngẫu nhiên uống một chén. Có thể Lý Thúc không lấy tiền về sau, hắn liền không uống, tình nghĩa đều là lẫn nhau, người ta đối ngươi tốt, nhưng ngươi không thể đem người ta dễ làm thành đương nhiên, dù là lại nghèo, Lữ Thụ cũng là dạng này quật cường còn sống, tuyệt không cẩu thả, cho nên hắn đối mặt Lưu Lý thời điểm mới có thể nói mình rất vui vẻ, mặc dù nói chuyện phương thức có chút, Lữ Thụ cười cười, uống a uống đi, bánh tráng cũng đừng ăn, giữa trưa còn muốn ở bên kia ăn cơm đâu, hắn quay đầu đối Lý Thúc cười nói, Lý Thúc, đến mai đưa ngài một phần trao ngài cũng đừng cự tuyệt. Ngài nếu là cự tuyệt, về sau ngài cái này hồ súp cây chúng ta là thật không thể uống. Lý Thúc vui vẻ, liền tiểu tử ngươi khách khí, được, đến mai liền lại nếm thử ngươi chao. Kỳ thật mọi người vì cái gì như thế thích Lữ Thụ đứa nhỏ này, không phải liền là bởi vì hắn sống có tôn nghiêm a, hướng loại kia thân thể kiện toàn vẫn còn ăn xin người, tới muốn nửa khối bánh tráng Lý Thúc đều là xưa nay không cho, ghét bỏ bọn hắn. Lý Thúc nhìn xem phù phù phù uống hồ súp cây Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ một chút, ta thế nào cảm giác Tiểu Ngư lại đẹp lên điểm đâu. Ngươi có thể được nhìn kỹ, không phải bọn buôn người khẳng định đánh nàng chú ý, ngươi không biết chúng ta trong thôn kia liền có mấy cái bị lừa bán đi qua cho người làm lão bà cô nương, ai, một cái thôn lại không tốt nói cái gì. Nếu là trước kia, Lữ Thụ sẽ lo lắng, nhưng bây giờ đã triệt để không lo lắng, ngay tại đêm qua mình thắp sáng tầng thứ nhất tinh vân thời điểm, Lữ Tiểu Ngư tỉnh lại sau giấc ngủ đều tối rơi viên thứ tư tinh thần, nói cách khác, hiện tại bọn buôn người muốn buộc đi Lữ Tiểu Ngư, khi mẹ nó được 7-8 cái người trưởng thành cùng tiến lên mới là đối thủ của nàng, không phải một quyền một cái, toàn được nện ra phân tới. Có thể đây vẫn chỉ là một phương diện tốt a. Lữ Tiểu Ngư muốn chạy, chỉ sợ bọn buôn người đem thận trốn thoát hỏng đều đuổi không kịp nàng. Có lẽ vạn nhất bọn buôn người bên trong xuất hiện một cái giác tỉnh giả, ha ha, đã thức tỉnh còn tưởng là bọn buôn người, thật mẹ nó nước tiểu tính, đến mới đều hợp thành trung tâm thương nghiệp. Lữ Thụ nghĩ thoáng trận thời gian còn có 50 phút, liền mang Lữ Tiểu Ngư đi trước đi dạo nhãn hiệu cửa hàng. Trái chống phải chống rốt cục lại cho Lữ Tiểu Ngư mua một thân quần áo mới. Lữ Tiểu Ngư nghĩ bọc lại về sau xuyên. Lữ Thụ cười nói, cứ như vậy mặc đi, chúng ta mặc dù còn không phải đặc biệt có tiền, nhưng thời gian kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Lữ Tiểu Ngư trầm mặc 2 giây, gật gật đầu đi theo Lữ Thụ đi rạp chiếu phim. Ảnh trong sảnh người cũng không phải rất nhiều, dù sao cũng là buổi sáng trận, toàn bộ ảnh sảnh đều phiêu đãng bắp rang ngọt ngào hương vị. Lữ Tiểu Ngư trơ mắt nhìn bán bắp rang quầy hàng, lại mím môi không nói lời nào, trên quầy viết tiểu phần 15 nguyên, lớn phần 28 nguyên, nàng cảm thấy có chút quý. Lữ Thụ thấy được về sau, trực tiếp lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đi trên quầy mua một cái tiểu phần nhét vào Lữ Tiểu Ngư trong ngực, ăn đi. Lữ Tiểu Ngư cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, chuyện của tôi, nét đến thời gian, vừa mới nhận 3 dê kính mắt ra trận, Lữ Tiểu Ngư lôi kéo Lữ Thụ liền hướng ảnh sau phòng sắp xếp đi. Lữ Thụ đi vài bước đã cảm thấy không thích hợp, ngươi mua mấy hàng vài tòa a, làm sao như thế dựa vào sau. Theo đạo lý không nên mua không được vị trí tốt phiếu a, Avatar ngày mùng ngày 4 tháng 1 chiếu lên, cái này đều nhanh 3 tháng, nhìn người đã không phải đặc biệt nhiều, mà lại là buổi sáng trận, lại là sớm mua phiếu, phiếu hẳn là rất tốt mua. Hắn cầm điện thoại xem xét, tại chỗ cả người đều không tốt, tại toàn trường trống một nửa tình huống dưới, Lữ Tiểu Ngư vậy mà mua hàng cuối cùng nơi hẻo lánh, toàn bộ nơi hẻo lánh bên này cũng liền bán đi 4 tờ phiếu. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nói ra, ta mua vé thời điểm nhìn thấy toàn trường đều trống không, lại có người mua nơi hẻo lánh bên trong phiếu, ta liền muốn xem bọn hắn hai cái muốn làm cái gì. Lữ Thụ, người ta tình Lữ chuyên môn mua nơi hẻo lánh phiếu, ngươi còn muốn tiến tới? Lữ Thụ ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy xếp sau nơi hẻo lánh đang ngồi lấy một đôi tình lữ. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ngồi tại bọn hắn bên cạnh. Lữ Thụ dư quang bên trong nhìn thấy cái kia nam hài một mặt ăn phân biểu lộ, toàn trường trống rỗng, nơi hẻo lánh bên trong bốn người bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Đến từ Lưu Phỉ tâm tình tiêu cực giá trị 201. Đến từ Lý Long Phi tâm tình tiêu cực giá trị 381. Ha ha, huynh đệ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta thật không có dự định kiếm ngươi tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng Lữ Thụ một người lớn mang theo Lữ Tiểu Ngư như thế đứa bé, người ta đương nhiên đã cảm thấy, phiếu là Lữ Thụ mua. Lữ Tiểu Ngư liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, cầm bốc lên một quả bắp rang nhét vào miệng bên trong, đây là nàng chưa hề cũng chưa từng ăn đồ vật, dù là người khác lại cảm thấy qua quyết bình bình một phần bắp rang, nàng cũng chưa từng ăn qua. Lữ Tiểu Ngư hít mũi một cái, nàng biết Lữ Thụ kiếm tiền không dễ dàng, nhưng Lữ Thụ đối nàng là thật tốt, nàng biết Lữ Thụ lần trước mua quần áo vẫn là một năm trước tại chợ đêm trên sạp hàng 20 khối tiền mua hai kiện rộng lớn áo thun, ăn ngọt ngào bắp rang, ngồi tại vắng vẻ thổi hơi ấm ảnh trong sảnh, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu con mắt đỏ ngầu ẩm ướt hỏi, Lữ Thụ, cuộc sống của chúng ta có phải thật vậy hay không muốn tốt đi lên? Lữ Thụ trong lòng chua chua, nắm tay đặt ở Lữ Tiểu Ngư cái đầu nhỏ bên trên, đúng vậy a, yên tâm đi, đã tốt rồi, về sau sẽ tốt hơn. Lữ Tiểu Ngư phun một chút liền khóc, dĩ vãng nàng đều không dám nói gì, Lữ Thụ đã đủ mệt mỏi, nàng sợ Lữ Thụ bởi vì nàng tồn tại ngược lại cần phải đi kiếm tiền nhiều hơn, sẽ mệt mỏi hơn, hiện tại, giống như rốt cục có thể phóng thích một chút, bên cạnh đôi kia tình lữ tại chỗ thiếu chút nữa tiểu, các ngươi tuyển vị trí này chúng ta liền không nói cái gì, thế nhưng là, các ngươi làm sao khóc lên a, còn có thể hay không xem chiếu bóng a, đến từ Lưu Vĩ tâm tình tiêu cực giá trị 311. Đến từ Lý Long Phi tâm tình tiêu cực giá trị 423.